hắn không người nối nghiệp ngôi vị hoàng đế truyền cho Thái Thượng Hoàng Hoàng Hoàng Tân. Trong giây phút hồn phách lung lay rời khỏi thân thể, tất cả ký ức đều ùa về. Thương Lăng mở hai mắt ra, nước mắt còn vương trên y khóe mắt. Hắn hơi cau mày lại che ngực mình, môi khẽ mở. Tư Mệnh, Cách Chương.